Chương 1193 tối cường thăng cấp hệ thống. Thợ săn tiền thưởng. Bước nhanh lao ra bổng tử tha địa, một đường hỏa quang văng khắp nơi, Ngưu Đại Sơn bị bức lui, sáu người, sáu kiếm tề xoát xoát công kích lên, mệnh treo một khắc trong nháy mắt, Ngưu Đại Sơn hô to một tiếng, nói, ê lão đại, ta cùng ngươi đến. Oanh. Một côn tử tứ tung hồ sơ, ngăn trở sáu kiếm, một đạo thân ảnh rơi vào Ngưu Đại Sơn phía trước, nói, ơ ngươi muốn đi đâu theo giúp ta a? Quen thuộc âm thanh, Ngưu Đại Sơn sững sờ, vút mắt nhìn xem Long Phi, ngu ngơ ngây ngốc cười đứng lên, ê lão đại, ta liền biết ngươi không có việc gì. Hừ, không có việc gì, hiện tại có việc. Trong sáu người, một tên nam tử trường kiếm như linh xà đồng dạng đột biến, thân ảnh càng là như linh xà trực tiếp đâm về Long Phi vị trí hiểm yếu ế chết. Linh xà huyết mạch, kẻ tam sư huynh linh xà huyết mạch lực lượng, linh xà đột biến. Đây chính là một chiêu sát chiêu A. Hắn nhất định phải chết. Long Phi khóe miệng một phát, cười lạnh nói, nghe huyết mạch lực lượng. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút huyết mạch lực lượng. Xoay tay phải lại, năm ngón tay thành trảo, bỗng nhiên một trảo, cường đại hấp tinh đại pháp lực lượng điên cuồng hấp thu khí oanh. Người kia mặt sắc thân thể không nhận khống chế, vọt thẳng hướng về phía Long Phi nhất chưởng giáng tại hắn ở ngực bên trong, hắn cũng một kiếm đâm ra đi. Chỉ là trong nháy mắt này, hắn lực lượng nhanh chóng héo rút, toàn bộ trên thân hạ lực lượng theo ở ngực điên cuồng tóe phát ra tới, e loãng xoảng. Trường kiếm rơi xuống, thân thể nhanh chóng biến thành xác ướp, cả cá nhân trực tiếp bị hút chết, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thần Nguyệt Tông đệ tử thu hoạch được kinh nghiệm 1200 điểm, linh nguyên 100 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được huyền thạch một cái. Tất cả phát sinh quá nhanh, dung hợp nguyên ương cự thú huyết mạch về sau thôn phệ huyết mạch lần nữa tăng vọt 2 cấp, đi đến 20 cấp 2, nó hấp tinh đại pháp lực lượng càng thêm cường đại, một cái huyền cấp cửu phẩm võ giả chỉ dùng vài giây đồng hồ liền bị hút khô, so sánh 20 cấp thời điểm nhanh trọn vẹn gấp đôi, huyết mạch đẳng cấp càng cao, lực lượng càng mạnh, người chung quanh toàn bộ nhìn mắt trợn tròn. Thần Nguyệt Tông mấy tên đệ tử càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, kẻ ma công, là ma công, cái này cá nhân là ma giáo người. Thần Nguyệt Tông tên kia trưởng lão sắc mặt chìm xuống, hai con mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, kẻ chỉ là huyền cấp ngũ phẩm phế vật mà thôi, giết cho ta. Long Phi cười lạnh, ê đến a. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Long Phi cũng không có đến đây dừng tay, vừa rồi hấp thu đến lực lượng linh xà huyết mạch bị dung hợp, về phần nói lực lượng còn không có bạo phát đi ra đây đúng vào lúc này, hãy chậm đã. Trong rừng, đi ra một tên nam tử, hắn đi theo phía sau mấy người, nam tử ánh mắt một mực dừng lại ở Long Phi trên thân không hề động qua, Thần Nguyệt Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, ở ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn nhúng tay ta Thần Nguyệt Tông sự tình hay sao? Trong lời nói mang theo cuồng vọng, hắn đang nhắc nhở những nhân thần đó Nguyệt Tông sự tình bớt can thiệp vào, chỉ là những người đó chẳng thèm để ý hắn, cùng đều không có nhìn hắn liếc một chút, mà chính là nhanh chân đi hướng về phía Long Phi, tại bọn họ trong mắt chỉ có mục tiêu. Về phần nói đồ vật bọn họ xưa nay không nhìn ở trong mắt Thần Nguyệt Tông biến sắc, giống như là nhận vũ nhục dạng, hai mắt vừa quát, nói, kẻ ta lặp lại lần nữa, cái này là ta Thần Nguyệt Tông sự tình, không đợi hắn. Nói xong, bóng đen lóe lên, một thanh lạnh lẽo kiếm chỉ ở hắn nơi cổ họng, lãnh băng băng nói ra, ở ngươi nhiều lời một chữ thử một chút. Quá nhanh, nhanh tất cả mọi người phản ứng không đến, nhanh Thần Nguyệt Tông trưởng lão đều không có phản ứng, nơi cổ họng lạnh lẽo kiếm chỉ cần lại tiến vào nửa phần liền có thể đòi mạng hắn. Tại thời khắc này, hắn ngay cả khí cũng không dám thở, người kia lãnh băng băng nhìn liếc một chút Thần Nguyệt Tông trưởng lão, khinh thường hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lui một bước, trường kiếm vừa thu lại, lần nữa đuổi kịp đội ngũ, bốn người khí tức hoàn toàn không có, tựa như là bốn cái như u linh, cầm đầu. Nam tử đi đến Long Phi trước mặt, nói thẳng, ở ngươi gọi Long Phi. Long Phi âm thầm giật mình, ở ngươi làm sao lại biết rõ ta tên. Cầm đầu nam tử khẽ mỉm cười nói, để xem ra chuyến này Nguyên Ương Sơn Mạch đến đối với địa phương. Xét thấy ngươi thân phận đặc thù, ta có tất nhiên phải nói cho ngươi một chút, chúng ta là cùng Kim Môn thợ săn, có nhân hoa giá cao đòi mạng ngươi. Thần Nguyệt Tông mấy tên đệ tử nghe được cùng Kim Môn mấy chữ sắc mặt đều hơi đổi, tên kia Thần Nguyệt trưởng lão sắc mặt càng trở nên có chút tái nhợt, Long Phi nhìn xem nam tử, nói, vì lẽ đó, ngươi là tới giết ta. Nam tử nói, kẻ có thể nói như vậy, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn theo ta đi mà nói, ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, bởi vì ngươi còn sống giá cả muốn so chết giá cả cao nhất lần. Long Phi lại là sững sờ, thì chẳng lẽ lại có người còn muốn mua ta sống sao? Nam tử nói, thì có, địa ngục môn. Long Phi trong lòng âm thầm giật mình, hay lại là địa ngục môn. Lập tức Long Phi nghĩ đến lần trước chạy trốn Liệt Viêm, nói, ngày này muốn giết ta người hẳn là cũng là Vạn Minh Tông. Nam tử nói, ngươi rất khôn ngoan, người thông minh hẳn là sẽ làm ra khôn ngoan lựa chọn, ngươi còn sống chúng ta kiếm lời càng nhiều, nhưng nếu như ngươi muốn chết mà nói, chúng ta cũng sẽ không thua thiệt, bởi vì đây là nhất bút đại mua bán. Thực hắn cũng không biết Long Phi thân phận, địa ngục môn và Vạn Minh Tông đồng thời đòi người, loại người này thân phận hẳn là vô cùng đặc thù, đến là dạng gì tồn tại. Hắn thật đoán không ra, cùng kim môn quy củ cũng là tự hỏi mục tiêu, không hỏi nó, Long Phi khẽ nói, ta muốn sống, nhưng là ta cũng sẽ không cùng các ngươi đi, còn có. Thế mà ngươi biết ta thân phận đặc thù vậy thì tốt nhất đừng trêu chọc ta. Ta cái này cá nhân ngươi không trêu chọc còn tốt, ngươi nếu là dám trêu chọc mà nói, vậy thì thật xin lỗi, ta sẽ thao lật ngươi tổ tông 18 đời. Long Phi không có chút nào bị hù sợ, bất kể hắn là cái gì cùng kim môn vẫn là cái gì chó má môn, muốn bắt hắn. Này phải hỏi vấn thủ bên trong kim cô bổng có đồng ý hay không, ha ha ha, nam tử cười to đứng lên, nói, khả năng ngươi không trả biết rõ chúng ta cùng kim môn thủ đoạn, một khi tuyên bố nhiệm vụ mà nói, không chết không nghỉ. Vì lẽ đó, khi ngươi có thể còn sống tốt nhất, ngươi chết cũng không quan trọng. Trong chốc lát, nam tử thông suốt ra tay, y oanh. Một thủ trảo hướng về phía Long Phi, dưới hắc bào cái kia móng vuốt như là quỷ trảo đồng dạng đánh tới, Long Phi tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng là đối với nam tử tốc độ vậy thì chậm quá nhiều, hấp thu vừa rồi tên kia đệ tử lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, oanh. Một tiếng bạo hưởng, Long Phi trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài, nam tử thân ảnh biến mất. Long Phi trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, bị hỏng bét. Nam tử thân ảnh đã ở hắn rơi địa điểm chờ lấy, quá nhanh, hắn tu vi quá mạnh, ê mụ nội nó. Ngưu Đại Sơn bò đứng lên, thân thể như trâu, trùng trùng điệp điệp đụng vào ý oanh. Ngưu Đại Sơn cũng bị đánh bay ra ngoài, ở nam tử ra tay trong nháy mắt, Long Phi hư không khẽ động, để phong thần thối. Liên tục bạo đá xuống tới, chỉ là một chân còn không có đá xuống đến liền bị nam tử bắt lại chân bỗng nhiên hướng mặt đất đập ầm ầm xuống dưới, y ầm. Long Phi nện trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, Long Phi nằm ở trong hố sâu không thể động đậy, số từ 1821.